Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, nhà máy hóa chất, cả một ngày, Đào Lâm đều là phẫn nộ trạng thái, nhất là xem Vu Dương thời điểm, kia biểu cảm hận không thể đem hắn ăn. Vu Dương đeo kính đen ở phía trước mở đường, không mang không được, một con mắt cùng gấu mèo có liều mạng. Trong nháy mắt hai người đã xuyên qua trung tâm thành phố, đi tới thành thị một đầu khác. Bên này có cái rất lớn phế khí nhà xưởng. Nghe nói trước kia là làm hóa chất, sau này không biết cái gì nguyên nhân phế bỏ qua. Có người từng nói qua, nơi này thường xuyên phát sinh thần quái sự kiện. Tỉ như buổi tối có cái đĩa ở phi còn là cái gì. Dù sao sự tình đỉnh Tà Hồ, Vu Dương nhận vì chuyện này cùng đĩa bay có liên quan. Ngươi không thể nói có cái đĩa ở phi chính là đĩa bay đi, Đào Lâm kinh thanh kêu lên. Sớm biết rằng hắn như vậy không đáng tin, nàng sẽ không đi theo đến. Chạy xa như vậy, nói cho nàng chính là một cái hội phi cái đĩa. Này quả thực là kỳ ba, ngươi không hiểu. Loại này loại nhỏ đĩa bay là đĩa bay một phần, kêu dò xét khí, liền cùng không người cơ giống nhau, là dùng đến trinh chắc này phụ cận tình huống. Nếu có loại này loại nhỏ đĩa bay xuất hiện, kia đĩa bay 8 phần cũng sẽ đến, cho dù trước kia đến, hiện tại cũng không tất sẽ ở đi. Này nhà xưởng kiến thành ước chừng có vài thập niên thôi. Chúng ta đến nơi đây cũng có vài thập niên, nhưng là nhìn đến tiểu phi điệp là ở gần vài năm tài chuyện đã xảy ra. Theo ta đoán, rất có khả năng là phía trước đĩa bay liền tại đây cái trong nhà xưởng này. Đào Lâm lại càng không dám tin, ngươi hay là nói bậy đi, lớn như vậy nhà xưởng, kiến thời điểm khẳng định hội kiểm tra nơi này địa chất cái gì. Làm sao có thể không phát hiện, đi phía trước đổ cái vài thập niên, ngươi tới kiểm tra, Vu Dương hỏi lại, Đào Lâm á khẩu không trả lời được, ai oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh tìm đi, đã tại đây, ngươi hãy mau cho ta tìm ra, Vu Dương ai oán chừng mắt nàng, sớm tinh mơ đã bị nàng đánh một quyền, luôn luôn cũng không xin lỗi. Cũng không ân ủi, hiện tại khiến cho hắn làm việc, hắn cũng quá ủy khuất thôi. Làm chi, tuy rằng Vu Dương đeo mắt kính, nhưng là Đào Lâm như trước có thể cảm giác được hắn kia sáng quắc ánh mắt. Liền cùng một đạo xuyên thấu lực rất mạnh xạ tuyến giống nhau. Xuyên qua quần áo của nàng, thẳng mặc nàng tâm phế, Đào Lâm theo bản năng lui về phía sau một bước. Nàng cảm thấy chính mình như là cởi hết đứng ở trước mặt hắn, nhưng nàng cả người khó chịu. Bỗng nhiên Vu Dương thấu đi lại, Đào Lâm theo bản năng muốn tránh, đợi đến thấy rõ hắn sườn mặt, nhíu mày hỏi, như thế nào? Cái gì như thế nào? Thân, Vu Dương chặt chặt chính mình sườn mặt. Thân cái gì thân? Đào Lâm mặt đỏ, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ngươi làm gì, nhanh chút, hôn một cái, nếu không trong lời nói, ta không đi. Đào Lâm thật sự là hết chỗ nói rồi, này nam nhân thế nào hiện tại càng ngày càng ngây thơ, nhất là lần này gặp qua hắn sau, quả thực là tinh trùng thượng não cộng thêm sắc quỷ chiếm được, cũng không có việc gì liền chiếm nàng tiện nghi. Mấy ngày hôm trước liên hai ngày buổi tối cùng nàng tham thảo cảm thụ cùng tư thế, không hiểu được theo thế nào là một đống hát phiến, cẩn thận nghiên cứu, ma đản, ngươi kết quả là muốn qua ít cuộc sống, vẫn là muốn làm nghiên cứu viên A. Đào Lâm ở trong lòng không ngừng châm chọc hắn, trừng mắt hắn, tới hay không, cổ đều toan, Vu Dương tà nghệ nàng. Đào Lâm nhấp bên tiểu hồng môi, không cần, đối đứa nhỏ không tốt, đùa a, lượng đứa nhỏ đều tỉnh đâu được không? Tuy rằng hiện tại đứa nhỏ còn giống như không thể nhìn quá xa, nhưng là bọn hắn khoảng cách cũng không rất xa đi. Như vậy thân một chút, nhân gia cũng xem tới được. Vu Dương bất đắc dĩ, Đào Lâm nơi nào đều hảo, dáng người hảo, tính cách hảo, thuần khiết còn dễ dàng dạy dỗ. Duy nhất một điểm không tốt chính là nàng thật sự rất thẹn thùng, động bất động liền mặt đỏ. Ngươi xem, không nói đúng là muốn hôn một cái sao? Nàng cư nhiên còn mặt đỏ. Vu Dương một phen ôm nàng, dùng sức hôn một cái. Vẫn là tự giúp mình đi, Đào Lâm không nói gì. Cái gì kêu tự giúp mình làm nàng là cái gì a? Chẳng lẽ là đồ ăn sao? Ngoan, ngươi xem rồi đứa nhỏ tại đây chờ ta, phương diện này là nhà máy hóa chất. Vu Dương cũng không hiểu được bên trong có phải hay không có nguy hiểm gì đó. Vạn nhất gặp được cái gì axit sulfuric, cái gì loạn thất bát tao hóa học phẩm, đối đứa nhỏ thật không tốt, ngươi phải cẩn thận. Xem Vu Dương đứng đắn lên, Đào Lâm cũng càng chính xác, thấp giọng dặn, yên tâm chính là Vu Dương đi rồi. Đào Lâm mở ra kết giới, trên mặt đất vô cái đại đệm, còn có các loại nhuyễn chăn. Sau đó tài nhường đứa nhỏ nằm trên đó, nàng kết giới thủy chung là mở ra. Tuy rằng nơi này thực yên tĩnh, một người đều xem không thấy, khả nàng vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Mà thế lý, càng làm ầm ĩ, càng là không thành vấn đề, càng là yên tĩnh, càng là quỷ dị. Dù sao, Đào Lâm là không thể tin tưởng nơi này thật sự an toàn. Vu Dương tốc độ rất nhanh, dựa theo phía trước điều tra tình huống, trực tiếp chạy đến lớn nhất cái kia sinh sản phân xưởng. Phủ vừa tiến vào, liền nghe thấy được một cỗ gây mũi hương vị. Vu Dương bận che miệng mũi, nơi này hương vị sặc nhân. Hô hấp gian còn giống như có thể cảm giác được cái loại này trước nhân cảm giác. Giống như hô hấp đi vào không phải không khí, mà là nào đó hóa học phẩm, mà đi hóa học phẩm là có tính bốc hơi. Nếu thật là phát huy cái gì không đồ tốt, hắn nhưng là thực nguy hiểm. Vu Dương chuẩn bị sẵn sàng, ba bước cũng làm hai bước chạy đi vào. Phân xưởng rất lớn, hắn thuận lợi tìm được một chỗ tầng hầm nhập khẩu. Đây đều là hắn phía trước điều tra qua, cũng là không xem như hắn điều tra, xác thực mà nói là thuộc loại đào tiềm điều tra. Hắn giống như luôn luôn tại tìm ngải sắt lâm phi thuyền, cho nên làm đánh giá giai đoạn trước công tác. Hắn phía trước nói muốn băng hoa nhỏ tìm phi thuyền, cũng là muốn đến nơi này. Hoa nhỏ nếu biết nơi này, thế tất hội tới nơi này. Hắn theo tầng hầm ngầm hành lang đi xuống, càng chạy cái loại này hương vị lại càng khó nghe. Hắn không ngừng cầu nguyện hoa nhỏ không cần mang theo thường nhã đi lại. Nếu không trong lời nói, Đào Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nơi này huân cũng có thể đem thường nhã huân tử. Hắn chậm rãi xuống phía dưới, càng chạy càng sâu, lại không biết Đào Lâm nơi nào đã xảy ra chuyện. Nói, Đào Lâm dưới tàng cây phôi hảo đệm mềm, chi thượng che nắng ô, thật vất vả dỗ đứa nhỏ đang ngủ, chính muốn nghỉ ngơi một chút, liền nhìn đến một cái tiểu nha đầu theo trên đường cái chạy xuất ra. Vừa chạy vừa kêu, ta phải về nhà. Ta muốn tìm mẹ. Đào Lâm nghe kia thanh âm quen tai, nhìn chăm chú nhìn lên, cọ một chút liền đứng lên. Tuy rằng nàng hiện tại mặc bẩn hề hề, tóc loạn thất bát tao như là cái tiểu ăn xin, khả Đào Lâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Thường nhã, nàng kích động thật muốn bổ nhào qua, lại sợ hoa nhỏ hội bởi vậy chạy. Chỉ có thể kiềm chế trụ cái loại này tâm tình kích động, cố nén chờ hoa nhỏ đi lại. chờ chúng ta tìm được này nọ, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi yên tâm đi, hoa nhỏ ân ủi Thường Nhã chạy tới. Nó nhìn mở ra môn đại nhà máy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, ta muốn trở về, lời còn chưa dứt. Bên cạnh bóng đen chợt lóe, hoa nhỏ một đầu gặp hạn đi xuống. Ai nha, mẹ, Thường Nhã kinh hỉ kêu lên. Hoa nhỏ tập trung, nhìn vào cư nhiên là Đào Lâm. Thẳng sợ tới mức giận sôi lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đào Lâm đè lại hoa nhỏ, phách phách phách chính là mấy bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám mang đi Thường Nhã. Hoa nhỏ, ngươi xem ta thế nào thu thập ngươi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.